Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 50, câu chuyện Kiếp Tu Chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Ngày thứ 3, Diệp Thiên tỉnh dậy lúc 10 giờ, bắt đầu chuẩn bị đồ đạc hành lý. Lần này đến thủ đô, điểm đầu tiên cậu đến đương nhiên là Đại học Thủ đô. Nghĩ đến giáo sư Viễn Thành của Đại học Thủ đô đã miễn thi đại học cho cậu khi cậu còn ở trường Tam Trung, Diệp Thiên khẽ mỉm cười. Cũng không biết hơn 9 tháng rồi Đại học Thủ đô liệu có thừa nhận sinh viên được tuyển thẳng là cậu không. Lộng Ảnh, cho em vẫn tốt chưa? Nghĩ đến cô gái vì lúc bé từng được cậu cứu một lần, mà sau đó từ nhỏ đã luôn ở bên cạnh cậu, khóe miệng Diệp Thiên bỗng lộ ra nụ cười. Cậu lấy chiếc khoen lon từ trong người ra. Chiếc khoen lon này, cho dù cậu ăn hay ngủ, luyện công hay tĩnh tọa, hoặc đang đối đầu với kẻ địch, cậu đều để nó trong người, chưa từng bỏ ra. Cậu còn nhớ rất rõ, cô bé cô tóc đuôi gà ngày xưa dùng hết sức mình mới có thể mở được một lon coca, còn bị cạnh sắc nhọn của lon coca cứa vào tay. Nhưng cô ấy không hề quan tâm, cố nhịn đau, đặt khoen lon vào trong tay cậu. Nụ cười ngây thơ, trong sáng, hiện rõ vẻ kiên định và chân thành. Cái này là chiếc nhẫn em tặng anh đó nha. Chờ khi nào chúng ta lớn, anh phải cầm chiếc nhẫn này đến tìm em, tự tay đeo cho em. Đến lúc đó, em chính là cô dâu của anh. Khi đó Diệp Thiên mới có vài tuổi, hoàn toàn là một cậu bé không biết gì về xã hội cả, nhưng vẫn ngu ngơ gật đầu, cậu cất chiếc nhẫn lại. Ngoắc tay hứa với nhau, 100 năm cũng không được thay đổi. 10 năm trôi qua, chiếc khoen lòn này thường xuyên được Diệp Thiên lấy ra chơi. Chơi đến mức nó trở nên bóng loáng, lớp bóng mờ vốn có của chiếc khoen lon đã mất từ lâu, nhưng đây lại là thứ mà Diệp Thiên quý trọng nhất, thậm chí còn hơn cả tính mạng của cậu. Cậu cất chiếc khoen lon lại, đột nhiên nhớ đến cảnh lần trước Diệp Tinh và Hoa Lộc Ảnh xuất hiện. Còn cả thằng nhóc Diệp Tinh nữa, bây giờ đã đạt đến mức độ nào rồi? Đối với Diệp Tinh, tâm trạng của cậu khá là phức tạp. Từ nhỏ đến lớn cậu đều diễn xuất sắc vai trò anh cả. Bất kỳ chuyện gì, cậu đều ra mặt thay cho Diệp Tinh, che mưa chắn gió cho cậu ta. Nhưng từ 8 năm trước, cậu bị Diệp Vân Long phế bỏ võ mạch, đuổi ra khỏi nhà họ Diệp. Tình thân giữa hai người cũng bị cắt đứt từ đó. Đúng lúc cậu đang nghĩ vẩn vơ, bên ngoài cửa vọng đến tiếng động cơ xe ô tô, là xe của Ngô Quảng Phú đã đến. Cậu Thiên, tiếng gõ cửa vang lên, lúc này Diệp Thiên mới tỉnh khỏi những hồi ức. Cậu phù một hơi, ánh mắt trở lại vẻ điềm tĩnh. Cuộc đời mà, thủ đô rộng lớn này, mình rốt cuộc vẫn phải đến một lần. Cậu mở cửa rồi bước ra. Ngô Quảng Phú đưa Diệp Thiên đến sân bay. Bên ngoài phòng chờ, Ngô Quảng Phú nói với Diệp Thiên. Cậu Thiên, phần tập đoàn ở phía thủ đô đã sắp xếp xong xuôi, do cậu Lâm Thiên Nam phụ trách tổ chức đại cục. Cậu đến sân bay thủ đô, hắn sẽ đích thân đến đón cậu. Được. Diệp Thiên gật đầu, chuẩn bị đi ra chỗ kiểm tra an ninh. Ngô Quảng Phú đột nhiên lên tiếng tiếp. Cậu Thiên, có chuyện này tôi thực sự không kìm được nữa, nên muốn hỏi cậu cho rõ. Diệp Thiên quay đầu lại hỏi với vẻ kỳ lạ. Có chuyện gì vậy? Ngô Quảng Phú nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên, e dè nói. Một tháng trước, cậu bảo tôi đẩy nhanh tiến độ, tập trung nguồn tiền để thành lập chi nhánh ở thủ đô. Điều này đối với sự phát triển của tập đoàn Lăng Thiên mà nói, bước đi quá lớn. Tôi biết, cậu xưa này đều có kế hoạch của riêng mình, là người có tầm nhìn, cho nên cậu mới lựa chọn phải vào được thủ đô bằng bất cứ giá nào. Chắc chắn cũng là có mục đích của cậu. Tôi muốn hỏi cậu một câu, có phải tiếp sau đây cậu sẽ có hành động lớn nào đó đúng không? Diệp Thiên nghe xong liền mỉm cười, vỗ vào vai anh ta. Anh nói rất đúng. Ngay sau đó ánh mắt của Diệp Thiên trở nên lẫm liệt, giọng nói đột nhiên trầm xuống. Lần này đến thủ đô, mục đích của tôi là uống một bữa rượu, giải đáp một thắc mắc, thực hiện một lời hứa, giải quyết một trận ân oán. Ngô Quảng Phú nhíu mày, cảm thấy khó hiểu. Chờ khi anh ta ngẩng đầu lên thì Diệp Thiên đã đi vào bên trong phòng chờ rồi dần biến mất. Ngô Quảng Phú lặng lẽ quay người, trong lòng đã hiểu ra. Cho dù Diệp Thiên đến thủ đô lần này là muốn làm việc gì đi nữa, nhưng không thể phủ nhận thủ đô ắt sẽ dấy lên một cơn bão táp vì sự hiện diện của cậu. Diệp Thiên bước lên chuyến bay đến thủ đô, nhìn những đám mây lùi đi, tia sáng trong mắt Diệp Thiên càng trở nên sâu xa hơn. Năm xưa cậu bị phế võ mạch, ném vào rừng sâu, bây giờ đã 9 năm trôi qua, cuối cùng cậu đã trở lại quê hương. Sau 3 tiếng, âm thanh thông báo máy bay đã hạ cánh, vang khắp khoang máy bay. Diệp Thiên nhìn chằm chằm ra cửa sổ, vẫn là kiến trúc quen thuộc, khiến lòng cậu dấy lên không ít hồi ức. Máy bay cuối cùng đã dừng lại, các hành khách lần lượt đứng dậy khỏi chỗ ngồi, còn Diệp Thiên đi cuối cùng, ánh mắt sáng rực. Thủ đô, Diệp Thiên, tôi đã trở lại rồi đây. Xuống khỏi máy bay, Diệp Thiên lấy hành lý đi thẳng ra ngoài cửa. Một chiếc xe Lincoln kéo dài đợi ở ngoài cửa. Diệp Thiên liếc mắt đã nhìn thấy Lâm Thiên Nam đứng bên cạnh xe. Cậu không tỏ thái độ gì, không khiến ai chú ý, đi thẳng tới kéo cửa xe ra, ngồi vào ghế sau. Lâm Thiên Nam ngạc nhiên, lúc này mới chú ý Diệp Thiên đã đến, vội vàng ngồi vào ghế lái. Cậu Thiên, chúng ta đi đâu trước, có cần đến chi nhánh tập đoàn xem trước không? Diệp Thiên hơi suy tư, gật đầu. Qua đó xem trước đi. Cậu vốn định đến Đại học Thủ đô báo danh, nhưng nghĩ lại với chiếc xe xa hoa của Lâm Thiên Nam, tới nơi đó chắc chắn cậu sẽ trở thành tâm điểm chú ý của rất nhiều sinh viên, chỉ đành đi đến chi nhánh một chuyến rồi tự đến trường. Lâm Thiên Nam vừa chuẩn bị khởi động xe, Diệp Thiên bỗng giơ tay lên. Đợi đã. Lâm Thiên Nam không hiểu sao thấy Diệp Thiên đang nhìn về phía một lối ra khác, cũng nhìn theo. Nơi đó có một chiếc Bentley bản giới hạn, đằng trước và đằng sau đều có một chiếc Mercedes phiên bản Việt dã đi theo. 7-8 vệ sĩ áo đen hùng dũng hộ tống một ông lão tinh thần phấn chấn đi ra khỏi sân bay. Sau đó ông lão lên xe Bentley, những người khác chia ra ngồi lên Mercedes Việt dã ở trước và sau, từ từ tiến ra đường chính. Đó là chủ tịch của tập đoàn Diệp Thị. Lâm Thiên Nam nhìn chăm chú, ánh mắt vô cùng nghiêm nghị. Mặc dù hắn chỉ mới đến thủ đô một tháng, nhưng hắn đã tìm hiểu rõ ràng về các doanh nghiệp lớn, các hội thương mại lớn và nhân vật quan trọng của những nhà quý tộc quyền thế ở thủ đô. Ông lão vừa mới lên xe kia chính là một trong số ít trụ cột chống trời thế hệ trước ở thủ đô. Ông cụ Diệp chủ tịch tập đoàn Diệp Thị, Diệp Sơn. Diệp Sơn nhà họ Diệp. Hắn khẽ lẩm bẩm, chợt quay sang nhìn Diệp Thiên tỏ ra kinh ngạc, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng. Cậu Thiên cũng họ Diệp, lẽ nào cậu ấy có quan hệ với nhà họ Diệp ở thủ đô? Nghĩ đến đó, Lâm Thiên Nam không khỏi hít sâu một hơi. Nhà họ Diệp ở thủ đô là một trong những nhà quyền thế đỉnh nhất, thậm chí mơ hồ có xu thế áp đảo những nhà khác. Trong những bảng xếp hạng bí mật, nhà họ Diệp đều được xếp hạng nhất. Bất kể là quân sự, chính trị hay thương nghiệp, nhà họ Diệp đều có mối quan hệ cực rộng, chắc chắn là một con quái vật khổng lồ. Trước kia, những nhà như nhà họ Hàn được xưng là đứng đầu Tỉnh Xuyên, nhà họ Phùng, Tỉnh Kiềm hay nhà họ Tiêu, Tỉnh Vân, danh hiệu nghe hay nhưng nếu so với nhà họ Diệp thì chẳng là gì. Nếu nhà họ Diệp muốn thì cho dù là 10 nhà họ Hàn, nhà họ Phùng gì đó cũng sẽ bị lật đổ trong vòng mấy ngày. Thấy ánh mắt Diệp Thiên tối lại, liên tưởng đến sức mạnh không gì sánh được của cậu, hắn càng cảm thấy phỏng đoán của mình là đúng. Ngoại trừ rèn mạnh như nhà họ Diệp, còn gia tộc nào có thể sinh ra một con quái vật trấn áp thiên hạ như Diệp Thiên chứ? Đi thôi. Mấy giây sau Diệp Thiên mới rơi ánh mắt về, thản nhiên nói. Mặc dù trong lòng Lâm Thiên Nam đầy những nghi vấn, nhưng lại không dám hỏi nửa câu, vội vàng lái xe rời đi. Hừ, ông già Diệp Sơn, xem ra mấy năm qua ông chẳng thay đổi gì. Trên mặt Diệp Thiên không có gợn sóng nào. Diệp Sơn từng là người ông mà cậu tôn trọng kính yêu, dù bình thường rất nghiêm khắc với cậu, nhưng nhiều lúc Diệp Sơn quan tâm cậu hơn cả, xem trọng cậu hơn Diệp Tinh, đào tạo cậu như gia chủ tiếp theo của nhà họ Diệp. Nhưng bây giờ nhìn thấy Diệp Sơn, trong mắt cậu chỉ còn sự lạnh nhạt tột cùng và có chút thù hận giấu sâu tận đáy lòng. Đến bây giờ cậu vẫn không hiểu rốt cuộc vì sao mà chỉ qua một đêm cậu lại từ một cậu chủ của nhà họ Diệp biến thành mầm tai họa, bị Diệp Sơn ra lệnh phế bỏ võ công, trục xuất khỏi nhà họ Diệp. Diệp Vân Long là người đích thân thực hiện. Diệp Thiền khẽ siết nắm tay, ánh mắt lạnh lẽo. Cậu nhất định sẽ tìm đáp án của câu hỏi này một cách rõ ràng. Xe tiến vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm của chi nhánh tập đoàn Lăng Thiên ở thủ đô. Diệp Thiên đi thang máy cùng Lâm Thiên Nam đến thẳng văn phòng CEO trên tầng 36. Lâm Thiên Nam pha một tách trà cho Diệp Thiên, sau đó nói lại chi tiết kế hoạch thành lập chi nhánh tập đoàn Lăng Thiên ở thủ đô trong một tháng nay và toàn bộ bối cảnh tương lai cho Diệp Thiên nghe, đồng thời đưa cho cậu tài liệu liên quan. Diệp Thiên lật xem tài liệu, chỉ ra những sơ hở và vấn đề cần cải thiện trong kế hoạch cho Lâm Thiên Nam. 4 giờ chiều, cậu rời khỏi chi nhánh, bắt xe taxi tới Đại học Thủ đô. Đại học Thủ đô là ngôi trường trăm năm nổi tiếng nhất Hoa Hạ, có lịch sử lâu đời, thành lập từ cuộc biến pháp. Tiền thân là Đại học Đường Thủ Đô, ban đầu là cơ quan hành chính giáo dục tối cao của quốc gia. Từ đó tích lũy được vô số nền tảng tốt đẹp, không ít học giả tri thức nổi tiếng đều bước ra từ ngôi trường này. Đại học Thủ Đô không có khẩu hiệu rõ ràng, nhưng yêu nước, tiến bộ, khoa học, dân sinh là tư tưởng trung tâm của trường, ảnh hưởng đến những sinh viên thanh niên thế hệ này đến thế hệ khác. Do đó, vô số sinh viên tranh nhau vào ngôi trường nổi tiếng truyền đời này, trở thành một học trò ưu tú của trường. Đứng ở cửa Đại học Thủ Đô, Diệp Thiên nhìn bốn chữ lớn trên biển hiệu như có điều suy nghĩ. Vô số tân sinh viên kéo theo hành lý đi ngang qua bên cạnh Diệp Thiên. Vài người còn có cả phụ huynh đi theo, cười nói vui vẻ. Còn Diệp Thiên giống như một người khách qua đường cô độc giữa trần thế, tách rời tất cả mọi người. Cậu hoạt động cổ tay một chút, đeo cặp sách bước vào ngôi trường có lịch sử trăm năm. Vừa bước vào đại học, hơi thở thanh xuân lập tức ập vào mặt. Đi đầu cũng thấy nam nữ thanh niên, một cảnh tượng đầy sức sống, kết hợp với phong cảnh vườn trường mang phong cách cổ xưa của Đại học Thủ Đô khiến Diệp Thiên có chút xúc động. Từ 9 tháng trước, rời khỏi trường Tam Trung ở Lư Thành, cậu chưa trở về trường lần nào, dường như sắp quên mất, mình mới 19 tuổi, vẫn còn đang ở độ tuổi thanh xuân, sắp bước vào đại học. Từ lúc cậu xuất thần, một làn gió mang hương thơm thổi tới. Ở phía trước, một cô gái cột tóc đuôi ngựa đang đi tới. Cô ta mặc một bộ đồng phục giản dị, dáng người thướt tha, cao gầy uyển chuyển. Đôi mắt như có linh khí lưu chuyển, trong nét dịu dàng, mang theo vài phần quyến rũ, mặt mũi tinh xảo không tì vết, xinh đẹp động lòng người. Bất kể là dung mạo, khí chất hay vóc dáng, cô gái trước mắt đều có thể sánh ngang với Tiếu Văn Nguyệt và Cố Gia Lệ, chắc chắn là người đẹp cỡ hoa khôi. Những nam sinh ở xung quanh, dù là sinh viên mới hay cũ, đều nhìn về phía cô gái, ánh mắt ngưỡng mộ và hiếu kỳ. Nhưng cô gái lại nhìn như không thấy, đi thẳng đến trước mặt Diệp Thiên. Xin chào, cho hỏi cậu là sinh viên mới kỳ này sao? Giọng nói cô ta ngọt ngào động lòng, giống như âm thanh của tự nhiên, khiến người khác vừa nghe đã cảm thấy như tắm trong gió xuân. Lúc này Diệp Thiên mới như tỉnh cơn mơ, mỉm cười gật đầu với cô ấy. Đúng vậy. Trong thời gian Đại học Thủ Đô đón sinh viên cũ ra ngoài hầu như đều phải mặc đồng phục, còn sinh viên mới vào trường chưa có đồng phục, chỉ mặc đồ bình thường, đương nhiên sẽ rất dễ phân biệt. Cô gái nghe Diệp Thiên trả lời, nở nụ cười ngọt ngào tự nhiên. Vậy cậu xem như là đàn em của tôi rồi. Tôi là thành viên của hội học sinh trong trường, phụ trách việc đón sinh viên mới. Cậu ở khoa nào, để tôi dẫn cậu qua đó báo danh nhé. Diệp Thiên nhìn cô gái ngay sau đó, mỉm cười lắc đầu. Tôi tự đi là được, không làm phiền nữa. Nói xong cậu cũng không quan tâm sắc mặt của cô gái, đi sang hướng khác. Biểu cảm của cô gái ở sau lưng cậu lập tức cứng đờ, tỏ vẻ không thể tin nổi, chưa tỉnh hồn lại sau phản ứng của Diệp Thiên. Đúng lúc đó một cô gái nhan sắc không tầm thường, tóc dài ngang vai, linh hoạt đi tới, ôm eo cô ta. Thấy vẻ mặt cô ta không ổn, cô gái vừa tới không khỏi thắc mắc. Sao thế? Hoa khôi liễu của tớ. Cô gái tóc dài nghi hoặc hỏi. Lúc này cô gái tóc đuôi ngựa mới hoàn hồn, nhìn quanh, phát hiện không thấy tung tích của Diệp Thiên đâu nữa, trong lòng có chút thất vọng. Cô gái tóc dài không ngừng luyên thuyên, cô ta mới nói ra chuyện vừa rồi, mặt đỏ lên. Quá, không phải chứ. Cô gái tóc dài nghe kể chuyện đã xảy ra, khoa trương la lên. Liễu Linh Lung của chúng ta bình thường không phải là nữ thần cao quý cẩn trọng hay sao? Sao hôm nay lại chủ động quyến rũ đàn em thế? Dáng đỏ trên mặt Liễu Linh Lung càng đậm thêm, vội vàng xua tay. Gì mà quyến rũ đàn em? Nói khó nghe thế, tớ là sinh viên hội học sinh phụ trách đón sinh viên mới, tớ chỉ đang làm tròn chức trách mà thôi. Úi dào, lại còn làm tròn chức trách. Đúng vậy, xưa nay cô ta luôn cẩn trọng nội hướng, chưa bao giờ chủ động nói chuyện với nam sinh. Cho dù cô ta phụ trách việc đón tiếp, đa số cũng là tân sinh viên đến báo danh chủ động tìm cô ta giúp đỡ. Cô ta chủ động đi hỏi là chuyện có nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng hôm nay cô ta vừa nhìn thấy Diệp Thiên đi vào, không biết vì sao lại cảm thấy trên người Diệp Thiên có khí chất khác với người thường, bí ẩn mà đặc biệt, vì vậy cô ta mới chủ động tiến lên chào hỏi. Mặc dù cô ta không quá tự luyến vẻ đẹp của mình, nhưng cũng biết mình ở cấp bậc nào. Những đàn em được cô ta dẫn đi báo danh muốn dò hỏi phương thức liên lạc của cô ta bằng nhiều cách, nhưng đều bị cô ta khéo léo từ chối cả. Cô ta cứ nghĩ, dù Diệp Thiên không thân thiện với cô ta như những người khác, nhưng ít nhất cũng sẽ vui vẻ đi cùng cô ta. Thế mà phản ứng của Diệp Thiên lại khác với dự liệu. Ha ha, xem ra bộ dạng mất hồn của cậu kìa. Không phải cậu ưng ý người ta rồi đấy chứ? Cô gái tóc dài nhìn vẻ mặt của Liễu Linh Lung không ngừng trêu chọc. Trời ạ, Kiều Kiều, cậu nói bệnh gì đây? Liễu Linh Lung bĩu môi càng thấy xấu hổ. Lúc này cô gái tóc dài tên Kiều Kiều mới thức thời không nói nữa. Cô ta vỗ vai Liễu Linh Lung, mắt lóe sáng. Nhưng tớ vẫn có chút tò mò, rốt cuộc là người như thế nào mà lại từ chối cả hoa khôi Liễu Linh Lung của chúng ta? Lần sau gặp được, tớ sẽ xử cậu ta giúp cậu. Liễu Linh Lung lắc đầu, ngoài miệng nói không, nhưng vẫn nhớ rõ Diệp Thiên. Đôi mắt trong trẻo sâu sắc ấy như hiện lên trước mắt lần nữa. Diệp Thiên không hay biết cuộc đối thoại của Liễu Linh Lung ở bên này. Lúc này cậu đã đi đến tòa nhà văn phòng. Cậu đột phá đến cảnh giới siêu phàm, năng lực nhận biết đã mạnh hơn trước kia không biết bao nhiêu lần. Bây giờ trong vòng một dặm xung quanh đều là khu vực tra tìm của cậu. Mặc dù chỉ mới gặp mặt Phó Viễn Thành một lần, nhưng cậu đã ghi nhớ hơi thở của ông ấy. Vừa vào Đại học Thủ đô, cậu đã cảm giác được nơi Phó Viễn Thành đang ở. Đây cũng là nguyên nhân cậu không cần Liễu Linh Lung dẫn đường. Phó Viễn Thành là chủ nhiệm phòng tuyển sinh của Đại học Thủ đô, lúc này đang ở phòng giáo vụ tầng 3 sửa sang tài liệu của tân sinh viên. Đúng lúc đó sau lưng ông ấy vang lên tiếng gõ cửa. Thầy Phó. Phó Viễn Thành vô thức cảm thấy giọng nói này hơi quen tai, nhưng lại không nhớ ra đã nghe qua ở đâu. Ông ấy dừng việc trên tay, quay đầu nhìn lại, lập tức giữ người. Diệp Thiên, là em sao? Ông ấy vội vàng đứng dậy đón tiếp, hết sức vui vẻ. Hoan nghênh, mau vào đi. Ông ấy gần như nhận ra Diệp Thiên ngay. Tuy từ lần trước gặp Diệp Thiên đến nay đã qua gần 10 tháng, nhưng ấn tượng cậu mang lại cho ông ấy sâu sắc đến mức ông ấy không thể phải mở. Diệp Thiên là sinh viên đầu tiên làm hết đề thi tuyển sinh viên đặc biệt, đạt thành tích tối đa trong lịch sử miễn thi tuyển của Đại học Thủ đô. Lúc ông ấy mang bài thi của Diệp Thiên về, ngay cả hiệu trưởng của trường cũng kinh ngạc. Hiệu trưởng và những học giả lâu năm nghiên cứu bài thi của Diệp Thiên xong đã để lại lời bình. Đại học Thủ đô xem sinh viên này như sinh viên trọng điểm. Ngoài ra hiệu trưởng còn dặn ông ấy đến Lư Thành một lần nữa tìm Diệp Thiên lấy phương thức liên lạc của cậu. Nhưng lúc ấy, ông ấy quay lại Lư Thành thì Diệp Thiên đã rời đi, không biết là đi đâu, khiến ông ấy tiếc nuối một thời gian dài. Tân sinh viên đến báo danh đồng đúc nhưng vẫn không thấy tung tích Diệp Thiên. Ông ấy cứ nghĩ Diệp Thiên sẽ không xuất hiện nữa. Đại học Thủ đô cũng mất đi một sinh viên ưu tú trước này chưa từng có. Nào ngờ Diệp Thiên lại chủ động tìm tới. Hóa ra thầy Phó vẫn nhớ em. Diệp Thiên mỉm cười, bắt tay về Phó Viễn Thành, ngồi xuống đối diện ông ấy. Để thầy Phó phải lo lắng rồi, em chỉ đi xa du lịch một chuyến, không phải bây giờ em đến báo danh rồi sao? Hóa ra là vậy. Phó Viễn Thành gật đầu. Dù thế nào, bây giờ em đã đến Đại học Thủ đô, thầy cũng không còn lo lắng nữa. Thầy cũng có cái nói lại với hiệu trưởng rồi. Hiệu trưởng sao ạ? Diệp Thiên nghe vậy hơi ngạc nhiên. Đúng vậy, Phó Viễn Thành trả lời. Hiệu trưởng xem qua bài thi của em thì vô cùng kinh ngạc. Thầy ấy nói nếu em đến trường báo danh thì nhất định phải thông báo cho thầy ấy ngay. Thầy ấy rất muốn gặp em. Thầy cứ tưởng em không đến, thầy hiệu trưởng cứ trách móc thầy vì chuyện này đấy. Diệp Thiên không biết trả lời thế nào, chỉ đành sờ mũi. Cậu không ngờ bài thi của cậu làm lại khiến nhà trường xem trọng cậu như vậy. Phó Viễn Thanh trò chuyện với Diệp Thiên vài câu, sau đó trở lại chủ đề chính. Diệp Thiên, lần này đến Đại học Thủ đô, em muốn vào ngành nào? Với trình độ của em, xã hội tự nhiên đều không thành vấn đề. Em suy nghĩ kỹ xem, bây giờ thầy sẽ xếp lớp và ký túc xá cho em luôn. Diệp Thiên không hề có yêu cầu gì với chuyên ngành của mình. Đối với cậu mà nói, dù là chuyên ngành gì, cậu cũng có thể thành thạo. Cậu bỗng nhớ tới lúc nhỏ, Hoa Lộc Ảnh từng nói một câu. So với viết văn làm toán, thì em thích hoa cỏ hơn. Diệp Thiên nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng trả lời. Thầy Phó, em khá có hứng thú với cây cỏ, có lẽ em sẽ vào khoa kiến trúc cảnh quan. Nghe thế Phó Viễn Thành vui mừng nói. Kiến trúc cảnh quan phải không? Vậy tốt quá, thầy chính là viện trưởng viện kiến trúc cảnh quan. Em có thể vào viện của chúng ta, đúng là chuyện đáng mừng. Hầu như không đợi Diệp Thiên trả lời, ông ấy đã thao tác trên máy tính một phen, lập tức sắp xếp lớp và ký túc xá cho Diệp Thiên. Diệp Thiên, thầy vừa liên hệ với hiệu trưởng, thầy ấy biết em đã đến trường nên rất vui, muốn hẹn gặp em ở phòng hiệu trưởng ngay bây giờ. Thầy có một trợ lý sinh viên cũng là sinh viên khoa kiến trúc cảnh quan, em ấy sắp đến đây lấy tài liệu, thầy sẽ nhờ em ấy tiện thể dẫn đường cho em đến gặp hiệu trưởng. Diệp Thiền gật đầu không có ý kiến gì. Ngay lúc đó ngoài cửa vang lên tiếng bước chân vô cùng nhẹ nhàng, bước theo nhịp điệu giống như đang nhảy múa. Thầy Phó. Một bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở ngoài cửa, dáng người cao gầy, tóc dài buông xõa, giữa mi mày có chút lạnh lùng, trông cực kỳ xinh đẹp. Mặc dù cô ấy mặc đồng phục giản dị của trường, nhưng trên người toát ra khí chất cao quý không gì sánh được, dường như sinh ra đã có. Cô ấy đứng đó giống như một đóa sen thuần khiết, toát ra sự lạnh lùng và kiêu ngạo. Lộng Ảnh, em đến rồi, mau vào đi. Đúng rồi, chúng ta có một bạn mới sắp tới sẽ học lớp chúng ta. Bây giờ hiệu trưởng muốn gặp em ấy, em giúp thầy dẫn em ấy đến phòng hiệu trưởng được không? Cô gái gật đầu nhìn sang Diệp Thiên, lập tức khựng lại. Là anh à? Cô nhớ rõ vào 9 tháng trước ở đại hội huyệt đạo đồng nhân tại Hồ Ngọc Nguyệt, cô từng gặp qua người thanh niên này. Diệp Thiên cũng nhìn lại, âm thầm lắc đầu. Thế giới này đôi khi thật nhỏ bé. Cậu cũng không ngờ vừa đến Đại học Thủ đô ngày đầu tiên đã gặp được Hòa Lộng Ảnh một cách trùng hợp như thế này. 9 năm trôi qua, cuối cùng hai đứa trẻ của ngày xưa đã gặp lại nhau ở thủ đô. Là anh. Trong ánh mắt cao ngạo thuần khiết của Hòa Lộng Ảnh có chút bất ngờ. Cứ nhìn Diệp Thiên như vậy, cô và Diệp Thiên chỉ gặp nhau một lần ở Hồ Ngọc Nguyệt, nói với nhau mấy câu, đáng ra có chút không bao giờ lãng phí thời gian ghi nhớ người không quan trọng, nhưng với Diệp Thiên cô lại nhớ như in. Trên người thanh niên này cứ cho cô cảm giác cực kỳ đặc biệt, dường như hai người là người quen cũ, đã quen nhau lâu lắm rồi. Hai em quen à? Phó Viễn Thành nghe vậy thì thấy lạ nên hỏi. Hoa Lộng Ảnh thuộc chi trường của nhà họ Hòa, dù đưa mắt nhìn khắp thủ đô rộng lớn thì cô cũng là nhân vật hết sức nổi tiếng. Hoa Lộng Ảnh không chỉ là công chúa của nhà họ Hòa mà học thức, hiểu biết của cô còn vô cùng uyên bác. Học kỳ 1 của lớp 12 đã được Đại học Thủ đô tuyển sinh rất sớm. Năm nay đúng ra mà nói thì cô vẫn là tân sinh viên năm nhất, nhưng lại đã học ở Đại học Thủ đô hơn nửa năm rồi, còn trở thành trợ lý học thuật của ông ấy, cùng ông ấy hoàn thành rất nhiều nghiên cứu học thuật, là trụ cột của Đại học Thủ đô sau này. Còn Diệp Thiền mặc dù cũng xuất sắc nhưng lại vừa tới Đại học Thủ đô, hơn nữa không phải người thủ đô, hai người thế mà lại quen biết nhau. À thầy Phó, là thế này, bọn em có gặp nhau một lần, chỉ là bèo nước gặp nhau thôi. Diệp Thiền cố nén cảm xúc trong lòng, sau đó quay sang Hoa Lộng Ảnh, nở nụ cười. Cô Hoa Lộng Ảnh, trùng hợp thật. Hoa Lộng Ảnh tập trung nhìn Diệp Thiên một lúc, cuối cùng kiềm nén biểu cảm, khôi phục vẻ mặt thanh cao, hờ hững gật đầu. Cô vẫn luôn có thái độ lạnh nhạt với người không quan trọng, đặc biệt với người khác phái thì cô càng không có tâm trạng giao lưu quá nhiều. Nếu hai em đã từng gặp nhau thì càng tốt, sau này học chung một lớp. Các em đều là người tài của khoa kiến trúc cảnh quan của chúng ta, phải chung sức hợp tác, dành vinh quang cho kiến trúc cảnh quan chúng ta. Phó Viễn Thành mừng rỡ ra mặt, đứng dậy. Vậy Diệp Thiền, để Lộng Ảnh dẫn em đến văn phòng hiệu trưởng. Đây là giường và số phòng ký túc xá của em. Ngày mai rảnh thì đến phòng giáo vụ chụp cái ảnh, làm thẻ sinh viên rồi nhận đồng phục. Ông ấy đưa một tờ biểu mẫu cho Diệp Thiền. Diệp Thiền vừa nhận còn chưa nói gì, sắc mặt Hoa Lộng Ảnh ở bên cạnh đã bất chợt thay đổi. Cô tiến lên trước một bước, không hề để ý việc Phó Viễn Thành vẫn ở đây, trực tiếp túm lấy cánh tay Diệp Thiền. Đây là chàng trai lần đầu tiên cô chủ động tiếp xúc bao nhiêu năm nay. Ánh mắt cô dao động, bàn tay nắm Diệp Thiên cũng đang run khẽ, sốt ruột hỏi. Anh là Diệp Thiên, Diệp nào, Thiên nào? Phó Viễn Thanh ở bên cạnh sửng sốt, bình thường Hoa Lộng Ảnh đều là dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng, trầm tĩnh ít nói, kiệm lời, hiếm khi giao lưu với người khác. Đối diện với nam sinh thì càng lạnh lùng hơn, cứ như một bông tuyết liên kiêu kỳ, có thể nhìn ngắm từ xa, không thể khinh nhờn, khiến người khác không dám lại gần. Nhưng Hoa Lộng Ảnh lúc này lại như một cô bé không biết phải làm sao, cuống hết cả lên. Diệp Thiền bị Hoa Lộng Ảnh túm cánh tay, sắc mặt như thường, chỉ hờ hững nói. Diệp trong chiếc lá, Thiền trong thiên hà, sao thế? Cậu không thể hiện ra chút khác thường nào, nhìn thẳng Hoa Lộng Ảnh với vẻ trong trẻo. Diệp Thiên. Hoa Lộng Ảnh dễ dàng lẩm bẩm. Cái tên này giống hệt với tên của người trong lòng cô. Cô lại có cảm giác vô cùng quen thuộc ở Diệp Thiền. Người trước mặt chẳng lẽ chính là người đó? Ánh mắt cô khẽ lay động, suy nghĩ bất chợt thay đổi. Không đúng, nếu là anh ấy thì sao lại không biết mình, không nhận nhau với mình. Nghĩ đến đây cô hoàn toàn bình tĩnh lại. Xin lỗi. Cô buông tay ra, lùi lại mấy bước, hơi áy náy. Tên anh giống hệt một người bạn cũ lâu năm rồi không gặp của tôi. Trên người anh cũng có cảm giác tương tự. Anh ấy, cho nên... Diệp Thiên khẽ cười xua tay. Thì ra cô tưởng gặp lại người quen. Người đó chắc chắn rất quen thuộc và quan trọng với cô nhỉ. Diệp Thiên vô cùng bình tĩnh, trông như thuận miệng nói. Đúng, rất quan trọng. Quan trọng hơn cả mạng sống của tôi. Hoa Lộng Ảnh hơi cúi đầu, cảm xúc trong mắt không ngừng dậy sóng, có chút đau buồn vụt qua. Diệp Thiên nghe vậy thì bàn tay nhét trong túi khẽ run lên. Cậu hầu như muốn ngay lập tức lấy khoen lon trong ngực ra để chứng tỏ thân phận, nhưng ngập ngừng lúc lâu, cậu vẫn nhịn sự xúc động đó lại. Giờ cậu đã đến thủ đô, thời gian sau này còn dài, sao phải vội vàng nhất thời chứ? Hoa Lộng Ảnh lúc nhỏ hết sức dựa dẫm cậu, coi cậu là tất cả, nhưng giờ đã xa cách 9 năm, cậu không hy vọng tình cảm của Hoa Lộng Ảnh với cậu chỉ vì lời hứa hẹn lúc nhỏ. Cái cậu muốn là tình yêu chân chính, chứ không phải lời thề ước lập được khi còn nhỏ. Một lúc lâu sau, vẻ mặt Hoa Lộng Ảnh trở lại bình thường, ngẩng đầu lên. Xin lỗi, vừa nãy tôi mải nghĩ quá. Đi thôi, tôi dẫn anh đến phòng hiệu trưởng. Diệp Thiên gật đầu sau khi tạm biệt Phó Viễn Thanh thì đi theo bên cạnh Hoa Lộng Ảnh. Hai người sóng vai mà đi, không khí hơi im lặng. Hoa Lộng Ảnh không kiềm được mà nghiêng đầu nhìn, hơi tò mò. Bình thường nam sinh có cơ hội ở riêng với cô đều cận lực lấy lòng cô, vô cùng vồn vã. Dù là không dám ba hoa trích chòe với cô, nhưng cũng cố gắng hết sức tìm chủ đề, thể hiện tài năng và học thức của mình. Nhưng Diệp Thiên thì lại như không hề có hứng thú với cô, từ đầu chí cuối vẫn nhìn về phía trước. Cô đương nhiên cũng từng gặp nhiều nam sinh ra vẻ lạnh lùng để thu hút sự chú ý của cô, nhưng hầu như cô đều có thể nhận ra ngay, có điều Diệp Thiên thì khác. Cô có thể cảm nhận được khí chất trong trẻo, lạnh nhạt, độc đáo trên người Diệp Thiên, không hề giả vờ. Anh rất đặc biệt. Đôi môi hồng của Hoa Lộng Ảnh hơi khẽ mở, đây là lần đầu tiên cô chủ động bắt chuyện với nam sinh. Đặc biệt. Diệp Thiên xoay đầu, xua tay. Cô Hoa quá lời rồi, tôi không nói chuyện với cô. Là vì sợ. Thân phận của tôi và cô cách biệt quá xa, cô là công chúa nhà họ Hoa, lại là một trong những thiên tài hàng đầu của giới võ đạo Hoa Hạ. Còn tôi chẳng qua chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt. Tôi biết rất rõ đạo lý ếch không ăn được thịt thiên nga. Tôi chỉ đang làm hết bổn phận của mình thôi. Diệp Thiên trước giờ đều đối xử với con gái với thái độ lạnh nhạt, nhưng cậu lại có thái độ khác hẳn với Hoa Lộng Ảnh. Từ lúc nhỏ cậu đã cực kỳ thích trêu Hoa Lộng Ảnh. Giờ gặp lại sau 9 năm, cậu đương nhiên là nổi hứng trêu đùa, cố ý chọc kẹo. Vậy sao? Hoa Lộng Ảnh nghe vậy còn tưởng Diệp Thiên thực sự tự ti, giải thích xưa qua. Suy nghĩ của anh hơi cực đoan quá. Bỏ qua thân phận khác của tôi, chúng ta sắp trở thành bạn học rồi. Bạn học với nhau thì không xét thân phận cao hay thấp. Diệp Thiên lộ vẻ mặt khá là hào hứng, gương mặt cố ý làm ra vẻ mong chờ. Vậy thì tôi có thể làm bạn với cô Hoa rồi. Hoa Lộng Ảnh nghe vậy thì ngay lập tức dừng sốt. Cái tên này, cô âm thầm tức giận. Cô chỉ sợ Diệp Thiên có tâm lý tự ti nên cố ý hạ mình, kéo gần khoảng cách với Diệp Thiên hơn một chút. Ai ngờ Diệp Thiên lại chớp lấy cơ hội, khiến cô bất chợt không biết từ chối thế nào, chỉ đành gật đầu. May mà sau khi cô đồng ý, Diệp Thiên không được nước lấn tới, hỏi đại mấy câu liên quan đến đại học thủ đô. Hai người nói chuyện 5 phút, cuối cùng cũng đến văn phòng hiệu trưởng. Hiệu trưởng, chắc ở bên trong, anh vào đi, tôi về trước đây. Hoa Lộng Ảnh nói bằng giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng. Được, cảm ơn. Vậy cô Hoa sau này có cơ hội chúng ta lại nói chuyện hoàn hỏi nhé. Hoa Lộng Ảnh hơi cau mày, không đồng ý, chỉ xoay người rời đi. Hừ, ai thèm nói chuyện hàn hoi với anh chứ. Cô khẽ hừ trong bụng, thầm mắng mình sơ ý. Cô còn tưởng Diệp Thiên là một quân tử cao ngạo, giờ xem ra cũng chỉ là một gã ba hoa trích chòe. Đến cầu thang cô chợt dừng bước, xoay đầu lại, đúng lúc thấy Diệp Thiên bước vào văn phòng hiệu trưởng. Lạ thật, cô nhăn mày, cảm giác càng ngày càng quái lạ. Sao cách nói chuyện của Diệp Thiên với cô lại giống cái tên cứ thích chiêu cô hồi xưa thế? Hoa Lộng Ảnh dừng chân lúc lâu, cuối cùng lắc đầu. Hoa Lộng Ảnh ơi là Hoa Lộng Ảnh, mày đang nghĩ linh tinh gì thế? Anh ấy làm sao có thể là người đó chứ? Cô lẩm bẩm trong miệng, khóe mặt lộ vẻ buồn bã. Năm ấy, người đó mới 10 tuổi, bị phế hết võ mạch, vỏ cơm trên người hoàn toàn biến mất, còn bị đuổi ra khỏi nhà họ Diệp tự sinh tự diệt. Tuy cô ấy luôn tin người đó sẽ không chết, nhưng thời gian dài trôi qua, cô ấy càng cảm thấy hy vọng trở nên mong manh hơn. Cô ấy khó mà tưởng tượng được một đứa bé 10 tuổi trên người bị thương nặng, không nơi nương tựa, bị ném vào trong rừng sâu, đối mặt với thú dữ, với sấm sét, làm sao có thể sống sót được chứ? Cô ấy lắc đầu, không để bản thân nghĩ tiếp, nhanh chóng rời khỏi tòa nhà. Bên trong phòng hiệu trưởng, Diệp Thiên vừa bước vào liền nhìn thấy một ông lão đeo gọng kính đen đang ngồi bên cạnh bàn làm việc viết lách. Múa bút thành văn, mỗi một nét bút đưa xuống đều tràn đầy năng lượng. Ánh mắt Diệp Thiên lướt qua người ông lão, sau đó sắc mặt hơi thay đổi, trong lòng dấy lên vẻ kỳ dị. Trên người ông lão thế mà lại có một luồng dao động kỳ diệu, ngăn cản cảm nhận của Diệp Thiên. Nhưng Diệp Thiên có thể khẳng định ông lão trước mắt đây tuyệt đối là một vị cao thủ võ thuật giấu tài. Tu vi của ông ấy e rằng đã đạt đến siêu phàm phàm phẩm, thậm chí còn hơn. Nhưng có lẽ vì nguyên nhân công pháp mà ông ấy tu luyện nên Diệp Thiên không thể cảm nhận được chính xác thực lực của ông ấy, chỉ có thể đoán một cách đại khái. Khoảnh khắc Diệp Thiên bước vào, ngòi bút trên tay ông lão dừng lại, ông ấy không viết nữa. Ông ấy liền ngẩng đầu, khi nhìn thấy Diệp Thiên đứng phía trước cách hai trượng, hai mắt ông ấy co lại. Diệp Thiên nhìn thấy biểu cảm của ông lão, biết ngay ông ấy đã nhận ra cậu nên cũng chìm vào suy tư. Hai người, một người đứng một người ngồi, cứ thế nhìn nhau, bầu không khí trong văn phòng trở nên tĩnh lặng. Một lúc sau, ông lão đột nhiên cười lớn, đứng dậy. Ha ha, tôi vốn muốn gặp xem học tử thiên tài làm đề thi của trường chúng tôi một cách hoàn hảo kia trông như thế nào. Nhưng để nghĩ đến từ đằng trước rằng người có thể có được năng lực học thuật hoàn hảo như vậy, họ Diệp lại là người trẻ xuất thân từ tỉnh Xuyên, thì chỉ có đế vương bất bại uy danh thiên hạ thôi. Ông ấy nói xong chắp tay quyền chào Diệp Thiên. Diệp Thiên bình thản nhẹ nhàng nói, không ngờ hiệu trưởng Đại học Thủ Đô lại là một cao thủ cảnh giới siêu phàm giấu tài. Đại học Thủ Đô đúng là họa hổ tàng long đó. Ánh mắt cậu nhèo lại cười nói, chỉ là tôi rất tò mò, sao hiệu trưởng lại biết thân phận của tôi? Mắt kính của ông lão lóe lên tia sáng, giọng nói dõng dạc. Đế vương Diệp uy chấn thiên hạ, một mình chấn áp giới võ thuật hòa hạ, đến hai vị cao thủ cấp cảnh giới đều bị giết chết, ai mà không biết chứ. Muốn biết bộ mặt thật của cậu, đối với người khác mà nói thì không hề dễ, nhưng đối với tôi lại không khó lắm. Ông ấy phất tay, một chiếc ghế dài dịch chuyển ngay về phía sau Diệp Thiên. Lão phu là hiệu trưởng Đại học Thủ Đô Cố Trường Bình, đồng thời tôi cũng kiêm vị trí thứ trưởng của ám bộ, mời đế vương Diệp ngồi. Diệp Thiên lúc này mới gật đầu hiểu ra, ngồi dựa vào ghế. Thì ra Cố Trường Bình trước mặt đây lại là một thành viên của ám bộ. Không chỉ vậy, nghe ông ấy nói là thứ trưởng ám bộ, rõ ràng địa vị trong ám bộ cũng không hề tầm thường. Đế vương, hôm qua chúng tôi phái Lý Thường Sinh và Tiết Nhân Huyền đến gặp cậu. Con bé Nhân Huyền này vào trạm xã hội chưa lâu, được mấy ông lão chúng tôi cưng chiều thành hư, ẩn nói đắc tội với cậu, mong cậu đừng để bụng. Cố Trường Bình xua tay cười lớn, đế vương cần gì khách sáo như vậy. Nhưng nếu chúng ta đã ở trong trường thì cậu gọi tôi một tiếng hiệu trưởng đi vậy. Hôm nay tôi vốn muốn gặp cậu, sinh viên được miễn thi tuyển thẳng vào Diệp Thiên. Hôm nay tôi vốn muốn gặp cậu sinh viên được miễn thi tuyển thẳng là Diệp Thiên để nói chuyện vài câu, xem cậu ấy có đầu óc chính trị như tôi nghĩ hay không. Nhưng bây giờ nhìn thấy đế vương cậu, vậy thì tất cả đều không còn ý nghĩa nữa. Đại học Thủ Đô có một sinh viên như đế vương cậu, đó là phúc của Đại học Thủ Đô. Sau này rảnh, tôi phải chăm gọi cậu đến uống trà nói chuyện mới được. Diệp Thiên nhấp một ngụm trà xua tay nói, hiệu trưởng Cố khách sáo rồi. Bây giờ tôi chỉ là một sinh viên bình thường của Đại học Thủ Đô mà thôi. Cố Trường Bình không hề thắc mắc, chỉ cười nói, hôm nay đế vương lần đầu đến Đại học Thủ Đô, tôi đưa cậu đi một vòng, rồi tìm một chỗ nào đó để tôi làm tròn bổn phận của người bản địa, thấy sao? Diệp Thiên uống hết tách trà, đẩy tay một cái, tách trà bay lại về phía bàn làm việc. Cậu vươn vai đứng dậy, không làm phiền hiệu trưởng Cố nữa, hôm nay chúng ta đã gặp nhau rồi, sau này còn nhiều thời gian mà. Tôi còn phải đi tìm ký túc xá, nên bây giờ phải đi đây, chào thầy. Cố Trường Bình không miễn cưỡng tiễn Diệp Thiên ra đến cửa. Đế vương đi từ từ nhé, sau này có thời gian hãy đến nói chuyện với ông già này, biết đâu ông già tôi sau này lại cần cậu giúp đỡ đó. Diệp Thiền khẽ nghiêng đầu nhìn Cố Trường Bình một cái. Cậu dừng lại vài giây, sau đó mới bước tiếp xuống lầu, dần dần biến mất. Cố Trường Bình trở lại văn phòng, trầm ngâm một lúc lâu, trong ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Niềm vui bất ngờ hôm nay đối với ông ấy mà nói thực sự khá lớn. Ông ấy bị thu hút bởi tài, bài thi trước đó của Diệp Thiền. Chắc mẩm Diệp Thiền sẽ là trung tâm tuyệt đối trong tương lai của Đại học Thủ đô, là nhân tài hiếm có trên đời. Hôm nay nghe thấy Phó Viễn Thành nói Diệp Thiền đến trường rồi, ông ấy liền lập tức yêu cầu Diệp Thiền đến gặp mặt. Nhưng ông ấy không ngờ được, học từ xuất sắc được tuyển thẳng vào Đại học Thủ đô lại là Diệp Lăng Thiên trấn áp hòa hạ. Đại học Thủ đô có con rồng này, 10 năm sau còn có trường đại học nào có thể hơn được Đại học Thủ đô chứ? Ông ấy khẽ gật gù, ánh mắt lưu chuyển không ngừng. Cố Trường Bình. Trên đường trong trường, Diệp Thiên khẽ lẩm bẩm, hiệu trưởng của Đại học Thủ đô này thế mà lại là thứ trưởng của ám bộ. Như vậy xem ra sức ảnh hưởng của ám bộ đối với Hòa Hạ vô cùng lớn, gần như phủ khắp. Tuy cậu không thể cảm nhận rõ ràng thực lực tu vi của Cố Trường Bình, nhưng theo như cậu đoán, chắc là ở cấp siêu phàm lương phẩm, ngang tầm với Đường Mục Sơn. Tu vi như vậy mà Cố Trường Bình chỉ là thứ trưởng của ám bộ, vậy bộ trưởng của ám bộ sẽ có thực lực đến mức nào? Cậu chậm rãi bước đi, hưởng thụ sự yên tĩnh và thoải mái trong khuôn viên trường, rồi cuối cùng cũng đến khi khu ký túc nằm. Cậu tìm thấy số tòa nhà của cậu. Phía trước người đi lại đông nghịt, không ít các sinh viên mới đang đi tìm ký túc của mình theo bản đồ ký túc. Một số sinh viên cũ thì tụ tập nói chuyện với nhau. Cậu đang chuẩn bị đi qua hành lang dài, phía trước đột nhiên vọng đến những tiếng ồn ào. Dòng người lần lượt rẽ sang hai bên, như thể có một nhân vật khủng nào đó xuất hiện vậy. Diệp Thiền khẽ ngẩng đầu, phía trước không xa, một thiếu niên mặc đồ vây xa, khắp người ăn mặc vô cùng chỉn chu, tướng mạo khôi ngô tuấn tú, vùng giữa hai lông mày tràn đầy khí khái anh hùng, vô cùng phong độ, nhìn là biết không phải con nhà bình thường. Các học sinh xung quanh đều bị sự mạnh mẽ của cậu ta trấn áp, ai nấy đều lùi ra, nhường cho cậu ta một lối đi. Diệp Tình. Ánh mắt Diệp Thiền nhào lại, gần như nhìn cái đã nhận ra cậu thiếu niên này. Chính là em trai ruột nhiều năm không gặp của cậu, Diệp Tình. Diệp Tình sinh sau cậu 1 năm rưỡi, năm nay vừa tròn 18 tuổi. Diệp Thiên vừa nhìn cái đã nhận ra ngay là vì vết bớt hình ngôi sao 5 cánh ở dái tai bên trái của cậu ta. Cũng chính là vì vết bớt này, Diệp Sơn mới đặt tên cho cậu ta là Diệp Tình, nghĩa tiếng Việt là ngôi sao. Điều khiến cậu hơi ngạc nhiên đó là Diệp Tình lúc này đã biến chất hẳn so với 9 tháng trước. Tu vi của cậu ta đã thoát khỏi trí tôn bán bộ từ lâu mà hoàn toàn đạt đến thực lực của trí tôn võ thuật. Nhưng cậu ta lúc này lại đang kìm nén tu vi của bản thân, không để bản thân đột phá, rõ ràng là chuẩn bị chờ đến thời cơ thích hợp sẽ bộc phát một lần lên tầng cao luôn. Diệp Tình không nhìn ngó nghiêng mà đi thẳng về phía trước. Đột nhiên nhìn thấy Diệp Thiên, cậu ta chợt dừng chân lại. Diệp Thiên thu lại ánh nhìn, tần sắc bình thản, quay đầu nhìn về phía tòa nhà ký túc, đang định bước lên bậc thang thì giọng nói của Diệp Tinh đột nhiên vọng tới. "Này, anh bạn, chờ tôi một chút." Giọng nói Diệp Tinh vang lên sau lưng, trong lúc cậu ta nói thì đã đến sau lưng Diệp Thiên. "Có chuyện gì sao?" Diệp Thiên dừng bước nghiêng đầu qua, dù nhìn thấy em trai ruột đã lâu không gặp nhưng cậu vẫn tỏ ra bình tĩnh, không biểu lộ điều gì. Diệp Tình nhíu mắt, âm thầm đánh giá Diệp Thiên. Càng đến gần, cậu ta lại càng cảm thấy Diệp Thiên có cảm giác rất quen thuộc. "Chào anh bạn, chẳng phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu đó?" Cậu ta suy tư trong chốc lát, thực sự không lục lại được ký ức về Diệp Thiên mới hỏi. "Tôi nghĩ cậu nhận lầm người rồi, tôi chưa từng gặp cậu." Diệp Thiên mỉm cười, lắc đầu nói. "Chưa gặp sao?" Diệp Tình nhíu mày. Cậu ta tự nhận cảm giác của mình sẽ không sai, nhưng nhìn vẻ mặt tự nhiên của Diệp Thiên lại không khỏi thấy lạ. Lẽ nào thật sự do mình nghĩ nhiều rồi? Cậu ta hơi xuất thần. Khi hoàn hồn thì Diệp Thiên đã lên tầng, không quan tâm đến cậu ta nữa. Diệp Tình nhìn chằm chằm bóng lưng của Diệp Thiên, ánh mắt lóe sáng, hồi lâu sau mới lắc đầu rời đi. Cho dù cậu ta và Diệp Thiên thật sự đã từng gặp nhau đi nữa, cậu ta cần gì phải để ý đến một người bình thường không có tu vi võ thuật chứ? Diệp Tình rời đi, Diệp Thiền đứng ở tầng 6, ánh mắt loe sáng, không ngừng sờ ngực của mình. Nơi đó từng là nơi cậu bị Diệp Vân Long tự đi võ mạch. Vừa rồi trên người Diệp Tình, cậu cảm nhận được rõ ràng Diệp Tình có 2 võ mạch, khác với người thường. Hóa ra, Diệp Vân Long lấy võ mạch của mình ghép lên người Diệp Tình. Diệp Thiền chậm rãi siết chặt nắm đấm. Cậu không hiểu, cùng là con trai dòng chính của nhà họ Diệp, vì sao nhà họ Diệp lại đối xử với cậu và Diệp Tinh khác nhau như vậy. Lúc trước thiên phú của cậu cao hơn Diệp Tình, tu vi cũng hơn Diệp Tình, nhưng cuối cùng cậu lại trở thành vật lót đường, bị tước đi võ mạch, trục xuất khỏi nhà họ Diệp. Còn Diệp Tình rõ ràng yếu hơn cậu, nhưng lại được tăng cường nhờ võ mạch ghép vào, trở thành đứa con cưng duy nhất của nhà họ Diệp bây giờ. Cậu đứng đó một lúc lâu mới thu hồi ánh mắt, cảm xúc trong lòng đã ổn định hơn rất nhiều. Cho dù võ mạch bị tước đoạt, nhưng cậu vẫn dựa vào nghị lực và thiên phú của mình tìm ra phương hướng khác, sáng tạo nên một con đường có 102, chỉ một võ mạch thì đáng là gì. Dù có cho Diệp Tinh 3 hay 5 năm võ mạch nữa, người mạnh nhất thế hệ trẻ hiện nay vẫn là Diệp Lăng Thiên cậu. Xin chào. Cậu đến phòng 606 gõ cửa. Đây là phòng ký túc xá của cậu. Ê. Nghe tiếng gõ cửa, một nam sinh ngồi ở ngoài cùng lập tức quay đầu lại, nhìn về phía Diệp Thiên. Cậu tìm người sao? Nam sinh đeo cặp kính gọng đen dày cộp, nhưng dáng vẻ lịch sự cao gầy, rất có khí chất của nhà văn. Không phải, tôi ở đây. Diệp Thiên mỉm cười gật đầu với cậu ta, xem ra đây là một trong những người bạn cùng phòng của cậu sau này. Nghe giọng của Diệp Thiên, hai bóng người lập tức nhảy xuống khỏi giường, chỉ mặc quần cộc. Một trong số họ vóc người cao to, cơ bắp rõ ràng, cao đến 1m9, nhưng mặt mày thật thà phúc hậu, trông rất dễ hòa hợp. Người còn lại chải đầu tóc dựng màu vàng, trông cũng đẹp trai, tay đeo Rolex, quần đùi cũng là hàng hiệu nổi tiếng của Ý, vừa nhìn đã biết là con nhà giàu. Trời, vị đại thần thứ tư của ký túc xá chúng ta tới rồi. Ba người đều hiếu kỳ nhìn Diệp Thiên, vẻ mặt thân thiện. Xin chào các cậu. Diệp Thiên chào hỏi một tiếng, tìm đến giường mình trước. Nào người anh em, chúng tôi giúp cậu. Ba người vô cùng nhiệt tình, lập tức giúp Diệp Thiên thu dọn giường đệm, lau bàn lau ghế. Mấy người trong lúc trò chuyện đã kéo gần khoảng cách, trở nên thân thiết hơn. Nam sinh đeo kính tên Vương Triều Hải là người ở thành phố Phán, tỉnh Xuyên. Anh chàng cơ bắp tên Lý Phong là trái Đông Bắc chân chính. Còn thanh niên tóc vàng ăn mặc thời thượng tên là Tề Văn Long, đến từ Trung Hải. Bố cậu ta làm ngành thời trang, sở hữu mấy xưởng công gia công trang phục, ở Trung Hải cũng xem như là giàu có, tài sản phong phú. Bọn họ tự giới thiệu, Diệp Thiền cũng tùy tiện nói mấy câu giới thiệu tên mình, đến từ Lư Thành, tỉnh Xuyên. À, tỉnh Xuyên, vậy chúng ta là đồng hương rồi. Tề Văn Long vô cùng hào hức khoác vai Diệp Thiền nói với hai người kia. Diệp Thiền nhìn ba người hăng hái như vậy cũng không đành làm bọn họ mất hứng, gật gật đầu đồng ý. Diệp Tình đi ra sân trường, nhiều cô gái trẻ tuổi đều nhìn về phía cậu ta, tràn ngập ngưỡng mộ. Có nhiều người can đảm đi đến xin cách thức liên lạc của cậu ta, nhưng đều bị cậu ta khéo léo từ chối. Cậu ta không có hứng thú gì với những người này, trong lòng cậu ta chỉ có Hoa Lộng Ảnh. Lộng Ảnh, cậu ta gọi Hoa Lộng Ảnh. Sau bữa tối, anh muốn đến chùa Cửu Long gặp mẹ anh. Bà ấy cũng rất nhớ em có thể đi cùng anh không? Cậu ta mang giọng nghi vấn. Bên kia rõ ràng rơi vào im lặng, hồi lâu sau mới nghe cô ừ một tiếng. Diệp Tình rõ ràng vui mừng ra mặt, nói vài câu với Hoa Lộng Ảnh, sau đó mới cúp máy. Cậu ta nhớ tới mẹ mình ở chùa Cửu Long, trong mắt ánh lên sự đau buồn và bất đắc dĩ. Từ khi Diệp Thiền bị Diệp Vân Long phế bỏ võ công, đích thân ném vào rừng sâu, mẹ cậu ta không về nhà họ Diệp nữa, chỉ ở chùa Cửu Long lễ Phật tụng kinh 9 năm như 1, chưa bao giờ rời đi. Hôm nay là bữa tiệc nhỏ của nhà họ Diệp, cậu ta rất muốn mời mẹ về nhà họ Diệp đoàn tụ. Nghĩ tới sự cố chấp của mẹ mình, cậu ta thở dài một hơi. Lúc định bước đi, cậu ta chợt khựng lại. Con người trong mắt cậu ta cò lại, không ngừng chấn động, tay giơ lên ngực mình, gương mặt nhăn nhó. Một cơn đau kịch liệt như kim đâm từ trong cơ thể truyền tới. Chuyện gì vậy? Cậu ta né nhịn cơn đau, đầu mày nhíu chặt, ngồi xuống bãi cỏ. Nhưng cơn đau lại không hề giảm bớt, ngược lại còn rõ rệt hơn, giống như có thứ gì đang bong ra khỏi cơ thể cậu. Đây là... Cậu ta điều hòa khí tức, tự nhìn vào trong, lập tức sững sờ. Đây là võ mạch của anh cả. Mặc dù ngày ấy cậu ta còn nhỏ, nhưng vẫn nhớ rõ vị trí mà bố cậu ta, Diệp Vân Long, đã cấy võ mạch vào cơ thể. Sau hôm đó cậu ta mới biết võ mạch xuất hiện thêm trong cơ thể cậu là của anh cả Diệp Thiên. Từ khi có hai võ mạch, thiên phú và tốc độ tu luyện của cậu ta cao hơn trước kia không chỉ gấp đôi, nói một ngày vượt xa nghìn dặm cũng không quá. Cậu ta nhanh chóng đặt chân vào giới võ thuật, trở thành thiếu niên anh tài, đầy uy thế, đứng đầu lớp trẻ. Trong thời gian đó, nhánh võ mạch này đều do cậu ta điều khiển, giúp cậu ta vươn lên đỉnh cao, chưa bao giờ có hiện tượng khác thường. Nhưng bây giờ nó này lại không ngừng sôi trào, khiến nội tức của cậu ta hỗn loạn, không thể điều hòa, mơ hồ có xu hướng tách ra khỏi huyết mạch của cậu ta. Rồi cuộc chuyện này là sao? Cậu ta gắng gượng dùng nội lực áp cơn đau xuống, võ mạch mới dần dần bình ổn lại, cơn đau giảm bớt. Cậu ta nhíu mày suy tư, bỗng nhớ tới thanh niên vừa rồi gặp ở ký túc xá. Cậu ta chợt biến sắc. Lẽ nào anh ta là anh cả? Ánh mắt Diệp Tình cứng đờ, nghĩ tới cảm giác quen thuộc trên người Diệp Thiên, cậu ta càng cảm thấy suy đoán của mình không sai. Nếu người đó không phải anh cả, vì sao cậu ta lại có cảm giác quen thuộc với một người mình chưa từng gặp như vậy? Vì sao võ mạch này lại phản ứng khác thường? Ánh mắt cậu ta run rẩy, cảm thấy không thể tin nổi. Năm xưa cậu ta biết chuyện Diệp Thiên bị Diệp Sơn xem là căn nguyên tai họa của nhà họ Diệp, bị Diệp Vân Long tự tay phế bỏ võ công, vứt vào núi sâu. Cậu ta đã náo loạn một thời gian dài. Cho dù lúc đó cậu ta chỉ mới 8 tuổi rưỡi, nhưng cũng hiểu rõ một đứa trẻ 10 tuổi mất đi mọi thứ, bị ném vào núi sâu sẽ tuyệt vọng thế nào. Trong tình huống đó, khả năng sống sót chỉ có 1/10.000, có thể nói là thấp hơn cả kỳ tích. Thế mà bây giờ Diệp Thiên lại sống sờ sờ xuất hiện trước mặt cậu ta. Cậu ta ôm ngực, cơn đau lại mãnh liệt hơn gấp mấy lần, nhưng cũng không bằng sự chấn động trong lòng cậu ta. Nếu đã là anh cả, vì sao anh không nhận mình? Lẽ nào anh không nhận ra mình? Hay là mình nghĩ nhiều rồi, mọi chuyện chỉ là trùng hợp thôi? Cậu ta trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu, nhưng vẫn không tìm được đáp án. Chốc lát sau, cậu ta đứng dậy muốn trở về ký túc xá tìm thanh niên kia hỏi cho rõ ràng. Nhưng đúng lúc đó một hương thơm ập tới, Hoa Lông Ảnh đã đứng trước mặt cậu ta. Thấy sắc mặt Diệp Tình hơi xấu, Hoa Lông Ảnh thắc mắc hỏi: Anh sao vậy? Diệp Tình hơi sững sờ, lập tức lắc đầu nở nụ cười: Anh không sao. Cậu ta vốn muốn nói ra chuyện có lẽ mình đã gặp được Diệp Thiên, nhưng nghĩ tới tình cảm của Hoa Lông Ảnh đối với Diệp Thiên và cả chuyện tháng sau cậu ta sẽ đính hôn với Hoa Lông Ảnh, cậu ta chợt do dự. Một khi để Hoa Lông Ảnh biết Diệp Thiên còn sống, Hoa Lông Ảnh sẽ ngoan ngoãn đính hôn với cậu ta theo sự sắp xếp của nhà họ Hoa sao? Liệu cô có rời khỏi cậu ta trở về bên cạnh Diệp Thiên không? Hoa Lông Ảnh thấy Diệp Tình không muốn nói cũng không hỏi tiếp. Hai người sóng vai nhau ra khỏi trường, xứng đôi vừa lứa. Mọi người nhìn thấy cặp trai tài gái sắc này đều tỏ vẻ ngưỡng mộ, dùng ánh mắt tiễn họ đi. Phía bên ký túc xá, bốn người Diệp Thiên cùng nhau xuống lầu, đi thẳng ra cổng đại học thủ đô. Diệp Thiên, cậu đến muộn hơn bọn tôi 2 ngày. Hôm trước bọn tôi đã đi Phượng Hoàng lâu một lần rồi, hôm nay cậu nhất định không được khách giáo, phải ăn nhiều nhất đấy. Tề Văn Long khoác vai Diệp Thiên vui vẻ nói: Cậu cứ ăn thỏa thích, rượu ngon thịt ngon, Tề Văn Long tôi phải chiêu đãi các anh em một chầu thật ngon. Tối tôi sẽ liên lạc với vài người đẹp cùng nhau tới Bất Dạ Thành Disco quẩy một trận đã đời. Hai người còn lại đều giơ tay tán thành, Diệp Thiên thì mỉm cười gật đầu, cảm thấy khá thú vị. Mặc dù mới quen biết ba người bạn cùng phòng, nhưng Diệp Thiên là nhân vật thế nào, chỉ lần đầu gặp cậu đã nhìn thấu tất cả ba người. Tề Văn Long coi nhiều tiền tiêu vặt, ăn uống hào phóng, đối xử với bạn bè rất có nghĩa khí. Lý Vong là người thật thà chất phác, không có thủ đoạn, có thể xem là người đơn thuần nhất. Còn Vương Triều Hải mang đậm khí chất người đọc sách, có chút khôn ngoan, nhưng với bạn bè lại thành thật, không hề giấu giếm, rất dễ thân với người khác. Dù là ai trong ba người, Diệp Thiền cũng đã công nhận, giống như Bành Lượng khi xưa vậy. Phượng Hoàng Lâu là một nhà hàng xa hoa gần khu đại học nhất, đẳng cấp không thấp. Nó mang phong cách kiến trúc cổ xưa của Hòa Hạ, trông giống như quán trà cổ điển. Trong nét cổ xưa, chứa đựng văn hóa lịch sử lâu đời. Các sinh viên đại học giàu có đều thích đến đây ăn uống. Những cậu ấm cô chiều thường xuyên ra vào nơi này, nghiễm nhiên tượng trưng cho thân phận và tiền tài. Tề Văn Long lái xe Mercedes chở ba người tới trước cổng Phượng Hoàng Lâu. Diệp Thiên, giới thiệu với cậu một chút. Tề Văn Long chỉ về phía Phượng Hoàng Lâu. Đó là một tòa lầu cao hình tròn 4 tầng, chiếm diện tích gần 2.000 m². Từ bên ngoài nhìn vào, ánh đèn sáng sủa mang hơi thở cổ xưa, giống như cung điện thời cổ đại. Phượng Hoàng Lâu coi như là nhà hàng nổi tiếng nhất gần đại học thủ đô chúng ta. Trên khắp thủ đô cũng có thể lọt vào top. Bất kể là sinh viên trường chúng ta hay Hoa Thành, Đại học Y thủ đô, Đại học Điện ảnh thủ đô, Đại học Nghệ thuật thủ đô đều thích đến chỗ này ăn uống. Thế nào, trông cũng được chứ? Cậu ta nhìn về phía Diệp Thiên hỏi ý cậu. Không tồi, vào chỗ này đi. Diệp Thiên gật đầu, cậu không có yêu cầu gì nhiều về mấy chuyện này. Tề Văn Long đưa chìa khóa xe cho nhân viên phục vụ, lại tiếp cho trăm tệ, sau đó dẫn ba người Diệp Thiên vào trong. Vừa đến tiền sảnh, một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi mặc sườn xám đã tiến lên đón. Đôi gò bừng của cô ta phồng phào, mặt có dáng hồng, ánh mắt quyến rũ, vừa nhìn đã biết là một báu vật nóng bỏng hiếm thấy. Ồ, không phải cậu Tề đây sao, lại dẫn bạn bè tới đấy à? Cô ta tựa một tay lên vai Tề Văn Long, giọng nói ngọt như mía lùi. Chị Hồng. Tề Văn Long rầm rề nhìn cô ta, chia tay về phía Diệp Thiên. Đây là người anh em mới dọn vào phòng ký túc xá của tôi, mau sắp xếp phòng riêng cho tôi đi. Chị Hồng gật đầu cười quyến rũ. Được, các cậu theo tôi lên lầu 2. Theo sự dẫn đường của chị Hồng, bốn người Diệp Thiên lên lầu 2. Lúc lên lầu, Diệp Thiên lại chú ý tới người ăn cơm ở lầu 1 đều nhìn bọn họ, trong mắt hiện lên vẻ ngưỡng mộ khiến cậu hơi khó hiểu. Như biết Diệp Thiên nghĩ gì, Tề Văn Long ghé sát tới nhỏ giọng giải thích cho cậu. Diệp Thiên, Phượng Hoàng lâu này có 4 tầng, mỗi tầng đều phân chia cấp bậc. Ở đây một lần nạp 100.000 tệ thì sẽ là khách VIP, thẻ trắng cấp 100.000 tệ, nhưng chỉ có thể dùng bữa ở lầu 1. Một lần nạp 1.000.000 tệ thì sẽ là khách VIP, thẻ làm, có thể dùng bữa ở lầu 2. Hôm trước tôi đã nạp 1.000.000 tệ nên có thể làm, đến đây đều lên lầu 2. Lúc này Diệp Thiên mới hiểu ra, cậu hứng thú nhìn những bảo vệ cao lớn canh chừng ở cửa thang máy và thang bộ, tò mò hỏi. Vậy lầu 3 và lầu 4 thì sao? Tề Văn Long trả lời. Lầu 3 đương nhiên là khách VIP, thẻ lục cấp 10.000.000 tệ. Còn lầu 4 đó là nơi dành cho những ông chủ lớn có tài sản hơn 100.000.000, thậm chí là mấy tỷ tệ. Mỗi người bọn họ đều là khách VIP thẻ tím, thân phận hiển hách, chắc chắn chúng ta không thể sánh được. Cũng chỉ có những người như bố tôi mới có thể lên lầu 4. Diệp Thiên nghe xong mỉm cười, không bày tỏ gì nhiều. Chị Hồng dẫn 4 người đến phòng riêng, cả quá trình tươi cười tiếp đón. Sau khi Tề Văn Long bảo mấy người Diệp Thiên chọn món, cô ta mới rời đi. Trước khi đi, Tề Văn Long còn sờ mông cô ta, chọc cô ta cười híp mắt không ngừng. Chị Hồng rời đi, Tề Văn Long nhìn thấy Lý Phong có vẻ ngưỡng mộ, lập tức xua tay nói. Phong tử, cậu đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Các cậu đừng thấy người phụ nữ này trông có vẻ phóng đáng, sờ một chút cô ta không phản ứng gì, nhưng thực ra lại rất lợi hại. Cô ta là người phụ nữ của ông chủ nhà hàng, bình thường sờ cô ta chút thì được, chứ nếu có ý nghĩ gì với cô ta thật thì e rằng không bước ra được khỏi nhà hàng này đâu. Nghe nói lúc trước có ông chủ lớn ở Tấn Tây ăn cơm ở lầu 3, vì thích cô ta nên muốn dẫn cô ta đi, kết quả bị đánh gãy một chân, cuối cùng không dám nói tiếng nào, chán trường chạy về lại Tấn Tây. Mặc dù Tề Văn Long không có ý xem thường đám Diệp Thiên, nhưng dù sao cậu ta cũng sinh ra từ trong gia đình giàu có, tiếp xúc với khá nhiều thứ đó, do đó giọng điệu nói chuyện luôn mang theo chút tự kiêu. Lý Phong bừng tỉnh, vội vàng rời ánh mắt về. Tề Văn Long đang định rót trà cho bọn họ thì lúc đó cửa phòng riêng đột nhiên bị tông mở. Một cô gái tóc tai bù xù xông vào, vẻ mặt hoảng sợ, ngã nhào bên cạnh bàn. Cứu tôi với, cầu xin các anh cứu tôi với.